Thập niên 80 tiểu mẹ kế, chương 10 chuyện hôn sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường An nặng nề bước chân vào nhà Phùng Hà Hương cũng vừa mới tan làm, cơm tối còn chưa kịp nấu. Bà ta xắn tay áo lên chuẩn bị nấu cơm tối, miệng hỏi thăm. Sao hôm nay anh về sớm thế? Sở trưởng đồn công an Liên Hoa sắp về hưu, Diệp Trường An muốn thăng chức nên dạo gần đây biểu hiện rất tích cực, thường xuyên đi sớm về khuya. Diệp Trường An đổi đôi dép đi trong nhà, nén cơn nóng giận. Hôm nay ông ta mất hết mặt mũi ở đồn, đều nhờ chuyện tốt Phùng Hà Hương và con dâu lén lút làm sau lưng cả. Bà có biết chuyện Thúy Liên dẫn Thu Thu đến trung tâm môi giới hôn nhân để xem mắt không? Sắc mặt Phùng Hà Hương sầm xuống, vừa về đến nhà đã chất vấn bà ta chuyện này rồi. Danh tiếng của Diệp Thu Thu xấu thậm tệ, không dẫn đến trung tâm môi giới hôn nhân kiếm một ông chú chẳng lẽ còn đòi hỏi tìm người chưa lập gia đình. Con bé có bảo với tôi, bà biết mà không ngăn cản hả? Diệp Trường An cao giọng, ông ta rất hiếm khi to tiếng với Phùng Hà Hương, nhưng một khi to tiếng chứng tỏ bản thân đang vô cùng tức giận. Phùng Hà Hương cũng tức lắm, ném phật cọng cải trong tay đi. Diệp Trường An lên giọng, kiểu này là tính kiếm chuyện với bà ta đúng không? Tại sao lại tức giận với bà ta chỉ vì một đứa con gái nhặt về nuôi? Phùng Hà Hương không ưa Diệp Thu Thu. Hồi cụ Diệp đi lính có đỡ thay cụ Tống một phát súng, sau khi cụ Tống có cháu trai bèn ngỏ ý muốn kết thông gia với nhà họ Diệp. Lúc đấy Phùng Hà Hương còn hớn hở lắm, chắc mầm cuộc hôn nhân kia nhất định là cho con gái ruột Diệp Tâm, gia đình làm công ăn lương nhà bà ta có thể leo lên vị trí giàu sang, cuộc sống ngày sau của bà ta cũng có chỗ cậy nhờ rồi. Nhưng cụ Diệp không thèm để ý sự phản đối của bà ta đã thay mặt Diệp Thu Thu đồng ý mối hôn sự này. Phùng Hà Hương làm loạn lên không biết bao nhiêu lần. Nhà họ Tống mở khách sạn lớn ở Hải Thị và khu Hoa Thành, trong nhà cực kỳ có tiền, dựa vào đâu mà Diệp Thu Thu lại vớ được mối hôn sự tốt như vậy, Diệp Tâm chỉ nhỏ hơn nó 3 tuổi, sao lại không chọn Diệp Tâm chứ? Sau khi cụ Diệp qua đời, Phùng Hà Hương đối xử với Diệp Thu Thu ngày càng tệ bạc, còn bắt cô thôi học nghề về làm đầu bếp trong một tiệm ăn bạn bà ta mở ở Hoa Thành. Bà ta biết nhà họ Tống sĩ diện chắc chắn sẽ không thèm một đứa con dâu đi làm ở quán cơm, kể ra chỉ tổ thêm mất mặt cách chương.